lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 833. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đang làm đồ án về website đọc truyện online nên rất cần sự đóng góp của các bạn qua form. Sao các bạn mà không điền cho mình rỗi không ra chuyện nữa đâu đấy. Đây nè, nếu đây không phải là địa bàn của Chiến Lê Xuyên thì chắc chắn Cảnh Thiên đã đâm vào một trong ba người đàn ông này để đi rồi. Bà nhưng đánh nhau ở đây không hay lắm, Cảnh Thiên chỉ liếc xéo mấy người này để cảnh cáo, sau đó đi dọc theo. Bên cạnh tường, ôi một còn dám lườm người khác này. Một người đàn ông đi bên cạnh cậu Hoàng cười nói. Sự hứng thú trong mắt cậu Hoàng nồng đậm, CS9 ạn Cảnh Thiên ở giữa bọn chúng, nói. Người đẹp trông hơi quen, nhỉ, đến ăn cơm một mình hay đi cùng bạn trai vậy? Có muốn đến phòng VIP của chúng tôi uống vài ly không? Cảnh Thiên bị ba người đàn ông này chọc cười. Mặc dù địa điểm ăn uống trong khách tám sạn 6 sao không giống như những câu lạc bộ tư nhân hàng đầu nhưng cũng được coi là một nơi tương đối thanh lịch, những người này lại dám công khai quấy rối người khác ở nơi công. Cộng, người đẹp đừng vội từ chối mà, anh giới thiệu với em trước, đây là cậu Hoàng, cậu chủ nhà họ Hoàng giàu có. Tại thành phố H, em có biết nhà họ Hoàng không? Khu Lăng Duyệt là nhà cậu ấy mở đấy, sao nào có muốn vào, trong uống vài chén với các anh không? Một người đàn ông khác ép Cảnh Thiên vào tường, tuy nhiên hắn ta làm, vậy là vì cậu Hoàng nên vẫn đứng cách cô hơi xa. Cảnh Thiên không muốn phí lời với chúng, chỉ một chữ thôi. Cút, giọng nói của Cảnh Thiên không hề gợn sóng, thậm chí còn không sợ hãi hay phẫn nộ, chỉ một từ lạnh nhạt dừng. Dừng như vậy khiến cậu Hoàng rất giận, con đi thổi tha này, đừng có rượu mời không uống. Được tạo để mắt đến là phúc tám đời của nhà mày đấy. Ngay, cả những ngôi sao nổi tiếng cũng muốn bò lên. Dường tạo tạo đây còn phải cân nhắc đấy, tạo bảo mày, còn chưa kịp nói xong, cổ áo của cậu Hoàng đã bị túm chặt lấy. Còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kéo ra. Sau khi Chiến Lê Xuyên kéo người đàn ông to béo sang một bên, lúc này anh mới giơ tay đấm vào bàn mặt lợn của cậu Hoàng, hai người bên cạnh nhìn thấy cậu Hoàng bị đánh đến mức khuôn mặt bê bết máu, chúng liền hét lên. Con mẹ mày, muốn chết à, sau đó chúng tấn công Chiến Lê Xuyên. Cảnh Thiên đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần Chiến Lê Xuyên bị bắt nạt cô sẽ ra tay. Tuy nhiên, rõ ràng là trình độ của Chiến Lê Xuyên ở trên hai người kia, anh dễ dàng đánh bọn chúng thành đầu lợn. Rồi đánh ngã trên mặt đất, lúc này, nhân viên phục vụ của khách sạn nhanh chóng dẫn bảo vệ đi tới, vừa thấy vậy, hai tên tay sai của cậu Hoàng giống lên, mau bắt đôi nam nữ cho má này lại, cậu Hoàng tại thành phố Hát bị họ đánh trọng thương rồi. Lúc này cậu Hoàng cũng đã phản ứng lại, vốn dĩ hắn ta cũng muốn chửi bới, nhưng sau khi nhìn thấy người ra tay với hắn ta cảm thấy mình tỉnh rượu luôn rồi. Cái quái, Chiến Lê Xuyên, LLLL, là hào môn tại thành phố Hát, cậu Hoàng cùng bố mình đi dự tiệc cũng đã từng nhìn thấy người đàn ông đứng trên kim tự tháp ngành thương mại này rồi. Chỉ đến khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang trầm xuống của Chiến Lê Xuyên, hắn ta mới phản ứng lại tình hình. Này không ổn, bắt lại trước đã, bảo vệ vừa nghe thấy liền lao đến như bầy ong bắt cậu Hoàng và hai tên tay sai bên cạnh hắn ta lại. Hai người này chỉ có thể chống cự một cách tượng trưng, sau khi phát hiện nhân viên bảo vệ ở đây đều là con nhà võ không tầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thường, chỉ có thể chửi bới. Mẹ kiếp, mấy người muốn bị đuổi việc đúng không? Chúng tôi là khách quý ở đây. Người mấy người, bắt là cậu chủ hào môn tại thành phố ở đấy. Bạn của chúng tôi vẫn còn ở trong phòng VIP, bạn của chúng tôi là cậu chủ Mạc Du Chi tại Châu Đế. Nếu mấy người còn không buông ra thì người chịu tội là ông chủ của mấy người đấy. Khách sạn này thuộc tập đoàn AUPU, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn AUPU, Chiến Lê Xuyên là bạn từ bé của cậu Mạc, cách trương,